Cô nàng bang chủ lạnh lùng. Chương 24, thi tài năng 2. Góc truyện audio.com. Lúc này, từ sau sân khấu nó và cô bước ra. Cả hai cùng cúi người chào. Sau đó nó bước tới cạnh cây đàn dương cầm rồi ngồi xuống. Cô ngồi ngay bên cạnh cùng chiếc đàn violon mình thích. Cả hội trường bỗng nhiên tối đi không không một ánh đèn. Đồng thời tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên. Một ánh đèn từ đâu chiếu thẳng đến giữa sân khấu chỗ hai nàng công chúa đang hòa mình vào âm nhạc. Những ngón tay của nó như đang nhảy múa trên phím đàn. Đàn lên từng giai điệu lắng sâu vào lòng người. Có lẽ đây là bản nhạc hay nhất là mọi người từng được nghe. Nó và cô tuy hai nhạc cụ khác nhau nhưng họ đã kết hợp lại với nhau thành một bản nhạc vô cùng hay. Người nghe dù cho có không hiểu biết về âm nhạc nhưng cũng có thể cảm nhận được hai người đang dùng âm nhạc thay cho lời nói kể về cuộc đời của chính mình. Sau khi hoàn thành phần thi của mình, hai người đứng lên cúi người chào, nhưng không một ai có phản ứng. Có thể mọi người còn đang chìm đắm trong giai điệu tuyệt vời ấy. Người có phản ứng đầu tiên là Jen. Cô đứng lên và vỗ tay làm cho ba người còn lại cũng bừng tỉnh vỗ tay theo. Kéo theo đó là một tràng vỗ tay vô cùng lớn ở phía dưới sân khấu. Sau mấy phút định hình, Hoàng Khang từ phía sau sân khấu bước ra và gửi một lời khen chân thành cho nó và cô. Vừa rồi là một bản nhạc thật sự rất tuyệt vời. Và xin mời chị Daily, chị có nhận xét gì không ạ? Tiết mục vừa rồi rất hay. Thật sự thì không còn gì để chê cả. Mặc dù muốn chê nhưng không có chỗ nào để chê cả nên Daily đành xin lỗi em họ mình vậy. Còn ả Mia ở trong cánh gà nghe vậy thì ả ta không khỏi tức giận, tại sao chị mình lại nhận xét như vậy, còn chị Jin Phạm. Dương cầm và violon cũng là sở trường của chị. Vậy chị nghĩ sao về tiết mục vừa rồi? Hoàng Khang mời Jin nhận xét tiếp theo, bản nhạc vừa rồi rất hay. Hai em chơi vô cùng điêu luyện như những nghệ sĩ thật sự. Chúc mừng hai em đã hoàn thành tốt phần thi của mình. Jin mỉm cười nhìn hai cô em gái mình nói, còn chị Lisa thì sao ạ? Thấy Jin đã nhận xét xong, Hoàng Khang quay qua mời Lisa nhận xét, chị không biết phải nói thế nào cho đúng. Bản nhạc vừa rồi rất tuyệt vời. Chị chúc mừng hai em. Lisa vui vẻ nhận xét. Thấy Lisa đã nhận xét xong thì quay qua mời vị giám khảo cuối cùng, còn thầy Minh. Thầy nghĩ gì về tiết mục vừa rồi rất tuyệt vời? Hai em đã kết hợp với nhau rất tốt. Thật sự trong lòng ông thấy hay đến nỗi không biết phải nói thế nào nên chỉ khen mỗi một câu. Tuy chỉ có một câu khen ngợi như vậy nhưng mọi người có mặt ở đó đều biết rằng thầy Etty trong lòng đang khen ngợi nó và cô hết lòng, vì trên mặt ông biểu hiện rất rõ. Vâng. Xin cảm ơn nhận xét của thầy. Tiếp sau đây xin mời mọi người đến với tiết mục cuối cùng của lớp 11A1. Hoàng Khang nói đến đây thì bên dưới sân khấu tất cả nữ sinh hét lên. Nó và cô thừa biết tại sao bọn nữ sinh hét lên. Chỉ nhẹ nhúng vai một cái rồi lắc đầu thở dài vì độ hot của hắn. Cả hai cùng nhau đi vào trong nhường lại sân khấu cho hắn. Còn hắn thì bước ra làm cho nữ sinh bên dưới phấn khích hét to hơn. Hắn bây giờ không còn là áo vest như lúc mới đến nữa mà thay vào đó là áo sơ mi mở hai cúc đầu. Tay áo săn tới khuỷu tay cùng với cây đàn guitar trên tay bước đến ngồi xuống chiếc ghế và chỉnh lại micro đã được để sẵn ở sân khấu từ bao giờ. Sau khi chỉnh lại micro, hắn mới bắt đầu nói, bài hát sau đây tôi xin dành tặng cho một người con gái mà tôi đang yêu thầm. Nói xong hắn bắt đầu đàn và hát. Bên dưới, con gái nghe hắn nói vậy ai cũng ghen tị với người con gái mà hắn nhắc đến. Riêng nó thì cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Kết thúc bài hát, bên dưới là tiếng vỗ tay kèm theo tiếng la hét của bọn nữ sinh không ngừng vang lên khiến cho bọn nam sinh không ngừng ghen tị với hắn. Hoàng Khang từ cánh gà đi ra. Xin mời chị Lisa nhận xét về bài hát vừa rồi, trước khi nhận xét chị có thể hỏi em một câu được chứ? Lisa nhìn hắn, nhận được cái gật đầu cô liền hỏi. Người con gái mà em nói muốn tặng bài hát này cho cô ấy là ai vậy? Chị có thể biết được chứ? Dường như Lisa đã hỏi chúng câu hỏi mà ai ở đây cũng thắc mắc, xem cô gái nào mà có thể khiến hoàng tử băng của trường King Queen động lòng. Còn hắn khi nghe Lisa hỏi vậy thì trong đầu hiện lên hình ảnh của nó. Miệng thì bất giác nở một nụ cười khiến cho tất cả nữ sinh có mặt tại đây đều trở nên thần hồn điên đảo. Nụ cười ấy càng kích thích sự tò mò của mọi người về cô gái mà hắn thầm yêu. Mọi người ai cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì hắn đột nhiên lên tiếng nói, cô gái ấy là ai thì em không thể tiết lộ nhưng em có thể cho chị biết là hiện tại cô ấy đang học ở đây. Tuy giọng nói của hắn lạnh lùng nhưng nếu để ý kỹ sẽ nhận ra trong giọng nói có vài phần dịu dàng và hạnh phúc khi nói đến cô gái bí ẩn đó. Nhưng có ai để ý đến? Họ chỉ để ý đến chuyện hắn nói cô gái hắn yêu thầm đang học ở đây. Làm cho các nữ sinh ai cũng mơ mộng và hy vọng rằng mình là người mà hắn yêu thầm. Duy chỉ có 10 con người trong cánh gà và một người ban giám khảo là vô cùng ngạc nhiên. 11 con người đó không ai khác chính là những người bạn cùng người anh người chị của hắn. Tụi hắn ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nói yêu một người con gái sau sự việc xảy ra vào 4 năm trước. Còn tụi nó ngạc nhiên vì từ lúc quen biết hắn tới nay ngoại trừ tiếp xúc với con gái là Mika, Sam, Jen, Wendy và nó ra thì chưa thấy hắn tiếp xúc với người con gái nào cả. Vậy mà bây giờ đùng một cái hắn bảo là có người yêu thầm. Nó ngoài mặt thì ngạc nhiên nhưng có ai biết được trái tim nó đang hết sức khó chịu. Ngay cả bản thân nó cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Cảm ơn câu trả lời của em và giờ chị sẽ nhận xét về bài hát của em. Lisa vừa làm mặt nghiêm túc rồi nở một nụ cười nói. Bài hát của em vô cùng hay và chân thật. Em hát thật sự như em hát để tặng cho cô gái ấy chứ không phải là em đang thi. Và cuối cùng chị chúc em mau chóng được cô gái ấy, đáp lại tình cảm chị Daily. Chị cảm thấy bài hát vừa rồi như thế nào? Hoàng Khang thấy Lisa nói xong thì quay qua mời Daily, bài hát của em thật sự quá hay. Xin chúc mừng em đã hoàn thành tốt phần thi của mình. Daily vui vẻ nhận xét chị Jin Phạm. Chị có nhận xét gì về tiết mục vừa rồi? Hoàng Khang mời tiếp, chị không có gì để nhận xét về tiết mục vừa rồi vì nó đã quá hay rồi. Chị chỉ chúc em được hạnh phúc bên cô gái mà em yêu. Jin cũng coi hắn như là em trai của mình. Vì thế nếu hắn có thể yêu một cô gái sau vụ việc đó thì là một việc nên mừng, còn thầy Minh thì sao ạ? Hoàng Khang quay sang mời thầy Etty thì thấy thầy chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Hiểu ý Hoàng Khang liền nói tiếp, nếu thầy Minh không có ý kiến gì vậy chúng ta tiếp tục cuộc thi. Tiếp sau đây xin mời các bạn đến với các tiết mục của lớp 11A2. Cảm ơn lời nhận xét của 4 vị ban giám khảo. Tiếp sau đây chúng ta sẽ đến với tiết mục cuối cùng của lớp 11A3. Hoàng Khang nói xong thì lui vào cánh gà, đồng thời bọn ả đi ra khiến bọn nam sinh bên dưới phải la hét rất nhiều. Vì bọn ả mặc những bộ đỏ khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt vì độ ngắn của nó. Nhạc vang lên, cả bọn nhảy theo nhạc khiến cho bọn nam sinh bên dưới hét mỗi ngày một to. Bài hát kết thúc cũng là lúc bọn ả hoàn thành phần thi của mình. Đồng thời Hoàng Khang cũng từ cánh gà đi ra chúc mừng cả 5 người đã hoàn thành phần thi của mình. Xin hỏi chị Daily có ý kiến gì không ạ? Bài hát và điệu nhảy khá sôi động. Năm em làm rất tốt. Daily nhận xét chị Lisa. Chị không chỉ là diễn viên mà chị còn là ca sĩ thì chị cũng rành về vũ đạo, vậy chị thấy màn nhảy vừa rồi như thế nào? Hoàng Khang nhìn Lisa hỏi, tiết mục vừa rồi khá ấn tượng nhưng có một điểm các em cần chú ý, đó chính là trang phục. Độ tuổi hiện tại của các em không nên chọn những trang phục như vậy mà nên chọn những bộ trang phục khác năng động và phù hợp với độ tuổi của các em hơn. Lisa thẳng thắn nhận xét thầy Minh. Thầy thấy sao ạ? Hoàng Khang quay qua hỏi tiếp thầy Etty. Thầy thấy tiết mục vừa rồi khá hay, các em kết hợp với nhau rất ăn ý, thầy đánh giá cao ở điểm đó. Cuối cùng, chị Jin Phạm, chị có nhận xét gì màn thi vừa rồi? Giống như Lisa nói, chị không hề hài lòng về phần trang phục nhưng chị đánh các em cao về phần nhảy. Rất điêu luyện và hay. Chúc mừng các em đã hoàn thành phần thi của mình. Mặc dù biết bọn ả chính là kẻ thù không đội trời chung của tụi nó nhưng đã là một ban giám khảo. Jin không vì thế mà chỉ tìm điểm xấu của bọn ả mà bỏ qua những điểm tốt trong màn biểu diễn. Sau khi ban giám khảo nhận xét xong thì Hoàng Khang mời tiếp các lớp còn lại ra biểu diễn. Cách chương.